Cô chủ à, anh yêu em, chương 1.1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Nó Nhật Anh băng băng, 17T, rất xinh đẹp, dáng chuẩn hơn cả hoa hậu nhưng lạnh lùng, vô cảm, ghét những ai động chạm tới mình. Trừ hắn, thiên tài máy tính, thích súng, các hóa chất thí nghiệm. Hắn, Nguyễn Minh Thiên, 18T, đẹp dai, body chuẩn, hơi lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, luôn luôn đi theo nó, thích chiêu nó. Phạm Nguyên Nguyên, 16T, người hầu của nhà nó, chảnh, điệu, đẹp nhờ son phấn nhưng chưa bằng nó, ghét nó, thích hắn nhưng không làm gì được vì nó là tiểu thư nhiều lần hãm hại nhưng không được và bị nó phát hiện, kết quả là sẽ biết sao. Hoàng Phong, 22T, cũng dạng dai đẹp, trợ lý kiêm vệ sĩ của papa nó, vui vẻ ấm áp, luôn quý nó như một người em gái và sẵn sàng hy sinh vì nó và có thể giết chết những ai dám đụng vào nó. Papa nó, Nhật Lâm, ca rõ tuổi, ông trùm mafia, vì vậy luôn luôn giam cầm để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm của những kẻ thù muốn giết hoặc hạ gục ông. Rất yêu thương nó nhưng nó không biết, vì vậy nó rất ghét ông. Nhật Anh Khang, 18T, anh nó, đẹp dai, lạnh lùng với tất cả. Cách chương.